Dù trước đó đã hỏi rồi, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không dám tin, nên hỏi lại lần nữa. Sao hả? Không được à? Triệu Nhã Mộng thản nhiên đáp lại, giọng điệu cũng sắc bén hơn. Nghe ra giọng điệu Triệu Nhã Mộng không được tốt, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy đau đầu. Thật ra lúc ở Sao Thủy, hắn đã cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Nay biết rõ thân phận của đối phương, hắn lại thấy chột dạ nên hít sâu một hơi, dịu giọng nói. Nhã Mộng, mấy năm nay tả sao hỏa, cảm ơn cô nhé. Hắn vừa nói xong thì Triệu Nhã Mộng ở bên kia im lặng một lúc như cố làm cho ngữ khí của mình bình thường lại, nhưng lời cô nói lại khiến Vương Bảo Nhạc giật thót. Ngoài trừ cảm ơn ta, có phải ngươi cũng muốn cảm ơn Lý Biển Nhi hay không? Nói tới đây Triệu Nhã Mộng lập tức tắt truyền âm. Hả? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hồi lâu sau mới xoa trán thở dài. Thật ra ngay khi biết chuyện vực chủ Sao Hỏa là mẹ của Triệu Nhã Mộng thì tim Vương Bảo Nhạc đã đập thình thịch rồi. Hắn cảm thấy dù chuyện của mình và Lý Biển Nhi rất kín nhưng khó mà giấu được vực chủ Sao Hỏa. Bây giờ xem ra Triệu Nhã Mộng đã biết rồi. Nhưng mà mình và Triệu Nhã Mộng chỉ là anh em chí cốt thôi mà. Chẳng lẽ cô ấy thích Lý Biển Nhi sao? Vương Bảo Nhạc cười khổ lắc đầu, sau đó thở dài thườn thượt. Chỉ lát sau hắn lại nhớ tới Kim Đa Minh, quắc ánh mắt sắc lẻm lên, cắn răng một cái. Kim Đa Minh, tiên sư nó, ngươi giỏi lắm. Rõ ràng là ngươi đã biết chuyện gì đó rồi. Lúc đến căn cứ thí nghiệm còn dám lừa ta. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đó cho ta. Vương Bảo Nhạc nói xong mấy câu thì lại xoa chán, cảm thấy chuyện này làm mình hơi bị đau đầu, cho nên dứt khoát gác nó qua một bên, không thèm nghĩ nữa. Sau khi điều chỉnh hô hấp, Vương Bảo Nhạc đổi sang đạo bảo Thương Mang Đạo Cung, rời khỏi phòng để đi dạo cho khuây khỏa, đồng thời dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ của Thương Mang Đạo Cung để đi tới Thương Mang Pháp Các. Thương Mang Pháp Các được xây dựng sau núi, là cách cấm địa Thương Mang Đạo Cung không xa. Vương Bảo Nhạc dựa theo bản đồ trong tay, đón từng cơn gió nóng phả vào mặt, men theo đường núi đi tới trước cửa của Pháp Các. Pháp Các này là một tòa nhà năm góc bốn tầng, trên các góc mái hiên có buộc chuông, phát ra những tiếng kêu leng keng giòn trong gió. Âm thanh này giống như có sức mạnh kỳ lạ nào đó truyền vào tâm thần, lại khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy lòng mình yên bình hẳn. Khi tới gần thì tiếng chuông liên tục truyền vào tai. Lúc hắn đi tới nơi thì trong lòng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Thần kỳ thế vậy sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, để ý tới cửa chính của Pháp Các đã đóng, lại không có người trông coi. Hắn trầm ngâm một lúc thì bước tới trước một đoạn. Sau khi hắn tới gần thì có một đoạn linh thức phát ra từ trong tòa nhà này. Nó quét nhẹ qua người hắn để kiểm chứng thân phận, sau đó cửa chính lại tự động mở ra. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bất ngờ và tò mò, nên sau khi đi vào Pháp Các, hắn tranh thủ ôm quyền cúi đầu với chung quanh. Đệ tử Vương Bảo Nhạc bái kiến tiền bối. Thế nhưng, đợi cả buổi trời không có ai đáp lại, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ Pháp Các này là một món pháp khí, vừa rồi là khí linh đang quét kiểm tra sao? Dằn nghi hoặc trong lòng xuống, Vương Bảo Nhạc bắt đầu dở xem từng tấm thẻ ngọc được bày trên kệ ở tầng 1 của Pháp Các. Những thẻ ngọc này phần lớn là công pháp, có giới thiệu sơ bộ và hạn chế, đa số ở đó đều cần có 1.000 chiến công mới đổi được, có vài cái thì cần nhiều hơn. Hỗn Nguyên Thông Pháp Công, Kim Thân Đạo, Vân Long Nhất Khí Pháp. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng cầm từng cái thẻ ngọc lên xem, càng xem thì càng giật mình kinh hãi. Theo anh thấy, phẩm chất của bất kỳ công pháp nào trong số những cái mà cần dùng 1.000 điểm chiến công để đổi đều có thể so với công pháp hàng đầu của Đạo Viện Phiêu Miễu, nhưng đây mới chỉ là tầng thứ nhất của Thương Mang Pháp Các mà thôi. Vương Bảo Nhạc hít sâu vài hơi, leo lên tầng 2 xem xét. Kết cấu không khác tầng 1 là mấy, cũng có rất nhiều giá bày thẻ ngọc. Nơi này không chỉ mình hắn mà còn có 3 đệ tử Thương Mang Đạo Cung đang chọn công pháp. Bọn họ chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái chứ không để ý nhiều. Công pháp ở nơi này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc khiếp sợ hơn. Hắn phát hiện bất kỳ bộ công pháp nào tầng 2 cũng hơn hẳn công pháp hàng đầu của Đạo Viện Phiêu Miễu. Mà đây lại có tới mấy trăm bộ công pháp như thế. Còn có tầng 3 và tầng 4 nữa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc muốn lên tầng 3 xem thử. Nhưng vừa bước lên cầu thang thì đã bị một màn sáng dịu ngăn cản lại. Sau khi đoán sơ qua, Vương Bảo Nhạc nhận ra có thể là quyền hạn của mình không đủ hoặc phải có yêu cầu riêng đối với Tu Vi. Tiếc thật. Không biết có cơ hội lên đó xem thử hay không. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm và lựa chọn công pháp thích hợp với mình ở tầng thứ hai này. Vương Bảo Nhạc đứng xem qua từng tấm thẻ ngọc rất lâu, nghiên cứu phần giới thiệu trong đó thật kỹ, cân nhắc rõ ràng xong thì mới xem cái tiếp theo. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã hơn nửa canh giờ, hắn cũng chọn được 3 bộ công pháp vừa ý, nhưng không có quyết định ngay mà tiếp tục cầm một tấm thẻ ngọc khác lên. Ngay khi hắn vừa cầm tấm thẻ ngọc này lên thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng giật mình bật thốt của chị Đạp. Sao nó lại ở đây? Bảo Nhạc, chọn nó đi. Vương Bảo Nhạc giật mình cúi đầu nhìn tấm thẻ ngọc trong tay. Tên của công pháp được ghi trong đó xuất hiện trước mắt hắn. Lôi tiên biến. Phần giới thiệu của công pháp này chỉ có một câu. Lôi tiên, nhất chỉ, thiên địa biến. Trông thì có vẻ bá đạo lắm, nhưng thực tế phần giới thiệu nội dung của những công pháp khác có cái còn bá đạo hơn. Ngoài ra công pháp lôi tiên biến này lại không trọn vẹn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy chần chờ phần nào. Nhưng nghĩ tới chuyện chị đẹp rất đáng tin thì hắn vẫn quyết định sẽ đổi công pháp này. Tuy rằng mấy lời chị đẹp nói về chuyện minh khí nghe có vẻ hơi sai trái, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bây giờ mình đang ở trên cổ kiếm đồng xanh thì tốt nhất đừng có đắc tội với chị đẹp. Thế nên hắn suy nghĩ một lúc, sau khi kiểm tra số điểm chiến công cần thiết để đổi thì lập tức dùng 1.000 chiến công mở khóa công pháp này. Ngay khi mở khóa thì trong đầu hắn chấn động một cái, trên thẻ ngọc phát ra khí tức vô cùng kinh người, trực tiếp ùa vào đầu Vương Bảo Nhạc. Công pháp đầy đủ cũng xuất hiện và khắc ghi vào trong đó. Lôi tiên biến này tổng cộng có 4 tầng, một pháp. 4 tầng này chia ra ứng đối với kết đan sơ trung hậu kỳ và đại viên mãn. Pháp cuối cùng là pháp dành riêng cho đột phá kết đan để bước vào nguyên anh. Tầng thứ nhất có tên là phụ lôi. Tầng này tương đối đơn giản, một khi tu thành có thể kèm theo tia sét trên thân thể và pháp bảo khiến uy lực tăng mạnh, đồng thời cũng có thể làm cho người ta tê liệt. Sau khi triển khai, không hề tầm thường. Tầng thứ hai thì bắt đầu huyền diệu hơn hẳn, tên là lôi thân. Thật ra chính là tạo thành một cái phân thân từ sấm sét. Phân thân này có một phần sức mạnh của bản tôn, một khi tự bạo sẽ tạo thành lực sát thương cực lớn. Tầng thứ ba tên là lôi độn, nghĩa đúng như tên, chính là mượn nhờ lôi pháp khiến tốc độ tăng mạnh, để tốc độ của người tu luyện thuật pháp này đạt tới trình độ rất kinh người. Tầng thứ ba này còn có một môn thần thông, ấy chính là có thể đổi chỗ với phân thân, do tầng thứ hai tu luyện ra chỉ trong chớp mắt, ở mức độ nào đó thì nó có thể sánh được với thuấn di. Có thể nói sau khi tu luyện tới tầng 3 của lôi tiên biến thì cơ bản khó mà bị người trong cùng cảnh giới giết chết. Từ tốc độ cho tới tính linh hoạt quỷ dị đều đủ khiến người tu luyện nó trở nên biến hóa khó lường. Còn tầng thứ tư chính là lôi tiên chỉ. Là tầng cuối cùng của lôi tiên biến, chỉ có kết đan đại viên mãn có thể tu luyện. Chiến lực của nó hơn hẳn 3 tầng trước, có thể nói nó là đòn sát thủ mạnh nhất của bộ công pháp này. Công pháp lôi đạo kinh người như thế, theo lý mà nói phải có rất nhiều người tu luyện mới đúng. Trên thực tế là dù cũng có nhiều người tu luyện nó, nhưng đúng là con số không nhiều. Vì công pháp này nó có hai điểm hạn chế. Một là người đó phải lựa chọn công pháp lôi đạo ngay từ lúc còn trúc cơ, như thế mới có thể thuận lợi tu luyện lôi tiên biến khi đã vào kết đan. Hạn chế thứ hai là công pháp này không được đầy đủ, nó thiếu mất phần phương pháp đặc biệt để đột phá, mà nếu không có nó thì độ khó để đột phá kết đan bước vào nguyên anh sẽ cao hơn hẳn những công pháp khác. Hai chuyện này tổng hợp lại khiến cho giá cả lẫn số lượng người tu luyện công pháp này không nhiều. Dù sao thì ở tầng thứ hai này cũng có tới 7-8 bộ công pháp lôi đạo đầy đủ và còn mạnh hơn nó nhiều. Chẳng qua điều kiện để đổi chúng thì hơi khoa trương, ít nhất phải có mấy vạn điểm chiến công. Cái khiến Vương Bảo Nhạc thèm thuồng nhất chính là một bộ công pháp có tên là Lôi Đế Giáng Lâm. Nó là một trong những bộ mà đắt đỏ nhất ở tầng 2, cần tới 10 vạn điểm chiến công mới có thể đổi. Tất cả trong này đều cần tới chiến công. Sau khi ra khỏi thương mang pháp các thì sắc trời đã nhá nhem, trận pháp kinh người trên cổ kiếm đồng xanh thay đổi, tạo thành ngày đêm luân chuyển, hiện tại nó đang dần biến thành màn đêm. Mặc dù sắc trời thay đổi nhưng gió nóng vẫn ập tới, Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn điểm chiến công vừa biến thành con số 0 của mình. Tu luyện mỗi ngày đều cần chiến công để đổi lấy đan dược, chế tạo pháp binh cũng cần có chiến công đổi tài liệu, mà đổi công pháp thì cũng cần chiến công, tăng tước vị để thành tổng thống liên bang. Còn cần chiến công nhiều hơn nữa. Mẹ nói chứ, có khi tìm một cô gái ở trên thương mang đạo cung này cũng cần chiến công. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, quyết định phải lấy cho bằng được chiến công, bởi vì nó đại biểu cho tất cả. Nhưng trước đó hắn còn phải tìm hiểu về thương mang đạo cung này rõ hơn một chút, đồng thời cần có thời gian để tu luyện lôi tiên biến. Vương Bảo Nhạc cũng không lo về vấn đề lôi tiên biến bị thiếu khuyết. Hắn tin chắc là xe tới núi ắt sẽ có đường. Dù sao thì cuộc đời này của hắn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân để phấn đấu kia mà. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, cảm khái và tự hào vì người ưu tú có bối cảnh, có chỗ dựa như mình mà vẫn có thể giữ vững tác phong, không dựa vào người khác. Chị Đạp ơi, phần phương pháp đột phá còn thiếu, giao cho chị nhé. Vương Bảo Nhạc thầm nói một câu với chị Đạp, sau đó cất bước đi về chỗ ở. Trước khi bắt đầu tu luyện công pháp thì hắn lấy ra một túi đồ ăn vặt trong vòng tay chữ vật, bịn dịp ăn vài miếng rồi lại nhét trở về. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa, ấy chính là phải tìm hiểu xem trên cổ kiếm đồng xanh này có bán đồ ăn vặt hay không. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện thì thời gian cũng từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã qua nửa tháng. Trong vòng nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc vừa tu luyện lôi tiên biến, vừa tìm hiểu tin tức về thương mang đạo cung và cổ kiếm đồng xanh. Đồng thời nhóm Bách Tử Liên Bang cũng trở thành nơi tập hợp và trao đổi tin tức với nhau. Tuy mọi người đều có chút tâm tư của riêng mình, nhưng cũng có không ít người không chịu hợp tác. Thế nhưng ở một nơi cách xa quê hương thế này, mọi người đều hiểu chỉ có thể dựa vào lẫn nhau. Thế nên phần lớn đều công bố những tin tức mà mình biết vào trong nhóm chat, tập hợp sức mạnh của đám đông. Trong nửa tháng này, mọi người cũng biết thêm không ít về cổ kiếm đồng xanh và thương mang đạo cung ở đây. Ví như toàn bộ thương mang đạo cung đại khái có hơn 400 hòn đảo nhỏ, nhân số tổng cộng có chừng mấy trăm vạn. Đồng thời ngoại trừ đảo chính của đạo cung ở giữa, thì 400 hòn đảo nhỏ còn lại đều được chia ra theo trình độ. Những hòn đảo tốt nhất phần lớn bị Nguyên Anh quản lý, số khác thì bị kết đan khống chế, nhưng ai còn lại thì chia cho tu sĩ trúc cơ và chân tức. Đảo tốt hay xấu sẽ được quyết định bởi linh khí ẩn chứa trong đó. Bách Tử Liên Bang thì bị chia ra ở các hòn đảo khác nhau. Có cái tùy vắng vẻ nhưng có thể nắm giữ tài nguyên trên đảo. Có người tuy bị an bài dưới trướng tù sĩ kết đan, nhưng tài nguyên nhận được cũng không ít. Rõ ràng là Phùng Thu Nhiên cũng đã cân nhắc kỹ khi sắp xếp. Phần do Bách Tử Liên Bang đều nằm dưới sự che chở của Phái Quang Minh. Phần là tài nguyên nhận được cũng không xê dịch nhau là mấy. Chỉ mấy người có thân phận cao như Khổng Đạo, Triệu Nhã Mộng thì mới được phái tới hòn đảo có tài nguyên tu hành cao hơn một chút. Vương Bảo Nhạc vốn là cũng không hề nóng vội, nhưng thấy đã qua nửa tháng, ai nấy đều được tới các hòn đảo khác nhau để nhậm chức, thì hắn cũng bắt đầu sốt ruột, vì đến giờ hắn vẫn còn ở lại trong phòng khách, tông môn vẫn chưa sắp xếp gì cho hắn. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc thấy đau đầu cũng muốn tìm hiểu xem sao, nhưng vì mới tới, hắn không có bạn bè gì trong tông môn. Trong thời gian này, hắn gần như chỉ tập trung tu luyện, tin tức biết được cũng chỉ là qua nhóm chat của Bách Tử Liên Bang, cho nên vẫn chưa ra ngoài dạo nhiều. Cứ tiếp tục chờ đợi như thế không phải là cách. Mắt thấy lại chờ thêm 3 ngày mà chưa có sắp xếp gì cho mình, Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ chỉ bằng nhân lúc này đi tìm chút chiến công. Thế nên sau khi tu luyện xong, hắn rời khỏi phòng, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ tìm tới nơi chuyên môn giao nhận nhiệm vụ của Thương Mang Đạo Cung. Đó là một tấm bia đá khổng lồ dựng đứng trong sơn cốc ở giữa Thương Mang Đạo Cung. Nhìn từ xa, tấm bia đá này vô cùng khổng lồ, ở bên trên có rất nhiều phủ văn lóe lên, phát ra uy áp kỳ dị, tạo thành những gợn sóng mà mắt thường có thể trông thấy được, liên tục lan ra chung quanh. Khi Vương Bảo Nhạc tới thì có rất nhiều đệ tử Thương Mang Đạo Cung đang ở đây. Cả đám nói chuyện và lựa chọn nhiệm vụ, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Đồng thời đi vào đây thì không cần chạm vào bia đá, chỉ cần đứng trong phạm vi nhất định là có thể dùng uy áp và dao động phát ra từ đó để nhận nhiệm vụ. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc tới gần, vừa đi vào sơn cốc thì trong đầu chấn động một cái, xuất hiện vô số nhiệm vụ. Trong đây có rất nhiều nhiệm vụ đủ mọi chủng loại, có thu thập thảo dược, có tìm kiếm tài liệu, có chế tạo pháp bảo. Mỗi nhiệm vụ thì có điểm chiến công khác nhau. Vương Bảo Nhạc quét một vòng phát hiện những nhiệm vụ này phần lớn có rất ít chiến công. Những cái mà có chiến công hơn 2 chữ số là không nhiều. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, ý thức được là chuyện thu hoạch chiến công này không hề dễ dàng như tưởng tượng. Cho nên nhìn về phía mấy nhiệm vụ có chiến công cao hơn. Cuối cùng thì hắn phát hiện ra một chuyện. Nhiệm vụ cho nhiều chiến công nhất là thu hoạch lệnh bài. Nhiệm vụ này không giới thiệu rõ ràng, chỉ nói là đi tới phần thân, bị cắm vào giữa mặt trời của cổ kiếm đồng xanh, tìm được lệnh bài thân phận của đệ tử Thương Mang Đạo Cung lúc trước, sau đó dùng lệnh bài đổi lấy chiến công. Mà nhiệm vụ này do bản thân Thương Mang Đạo Cung tuyên bố, có hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng biết là Vương Bảo Nhạc đã tiến vào cuộc sống ở trên cổ kiếm đồng xanh, tuy nhiên nó không hề dễ dàng như tưởng tượng. Nhưng mà như mình đã dự đoán từ trước thì với sự khôn khéo của Vương Bảo Nhạc và với cái hào quang của nhân vật chính thì hắn lúc nào cũng sẽ gặp giữ hóa lành. Chúng ta hãy chờ xem hành trình tiếp theo Vương Bảo Nhạc có quậy cho tán loạn cái Thương Mang Đạo Cung này lên hay không. Bye bye mọi người nhé.